Chương 543, ngươi không sẽ là coi trọng ta đi. Cảnh vệ viên. Đội trưởng cũng không có nhận, mà là hô lớn nói. Đến một gã tiểu tử rất nhanh chạy tới. Dẫn hắn dưới đi tắm, đổi thân quần áo sạch. Đội trưởng dặn dò. Là vâng đúng. Tiểu tử nhìn về phía Lưu Húc. Lưu Húc gật đầu, vài ngày chưa giặt tắm, trên người bẩn thỉu, cái này mệnh lệnh thật sự là quá anh minh rồi, theo tiểu tử đi tới phòng tắm. Tắm nước nóng một tắm, Lưu Húc cảm giác toàn thân thư thái, cái bụng thầm thịt đều, suy nghĩ dường như một ngày đều không ăn cái gì a chứng kiến cảnh vệ viên cầm sạch sẽ tân quân gắn qua tới. Lưu Húc khách khí cảm tạ một câu, hai ba lần thay, tránh hợp thích, liền đi theo cảnh vệ viên đi ra phía ngoài. Dọc theo đường đi người nào cũng không nói chuyện, xuyên qua mấy cái hành lang, lên tới một cái nhà lầu làm việc 5 tầng, cảnh vệ viên ở cửa một gian phòng cửa lớn tiếng kêu báo cáo, đạt được sau khi cho phép đẩy cửa ra, ý bảo Lưu Húc trở ra tiện tay khép cửa phòng lại. Không có ngoại nhân, đội trưởng vẻ mặt ôn hòa rất nhiều, dù sao Lưu Húc nhưng là một tỉnh dài bằng hữu. Đơn giản nói chuyện với nhau hai câu, đoàn trường an xếp hàng Lưu Húc ăn ở, ăn cơm, hắn liền cưỡi Việt dã xa ly khai quân doanh. Trở lại vì làng cả, đã là rạng sáng, bởi vì Lưu Húc là ngồi hàng không dân dụng máy bay trở về. Lưu Húc trở lại biệt thự, phát hiện mọi người đã sớm ngủ, hắn không có quấy rầy các nàng, bản thân trở về nhà, ngã đầu đi nằm ngủ. Sáng sớm tỉnh lại, Thẩm Mi Trang cùng người xuyên trang phục nữ buộc Quách Hải Tảo làm điểm tâm, mọi người giống như thường ngày ăn điểm tâm. Đương nhiên thấy phân biệt nhiều ngày Lưu Húc, chúng nữ đều là cao hứng. Ăn điểm tâm xong, Nhiễm Tính đi ngang qua thủy tộc tương thời điểm, lộ ra vẻ vui mừng, chân trần chạy đến Lưu Húc bên người, nói ra, ngươi mau nhìn, long ngư đẻ trứng chớ tới gần. Cẩn thận long ngư chấn kinh. Không phải thụ tinh trứng là chết trứng. Lưu Húc nói rằng. Nhiễm Tính mặt đỏ lên, máng, Lưu Manh ta đi cùng với các nàng nói một tiếng, không phải cho phép các nàng tới gần thủy tộc tương. Ngươi biết đình nhiều. Lưu Húc nói rằng. Các ngươi quý giá như vậy long ngư, ta tự nhiên phải học một ít, nếu không phá hủy chuyện của ngươi, ngươi nhất định sẽ hung ta. Ta lúc nào hung quá ngươi? Lưu Húc phi thường bất mãn. Hiện tại Nhiễm Tính làm một mặt quỷ, đi nói cho những người khác. Lưu Húc đứng cách thủy tộc tương giác viễn chỗ, có thể chứng kiến hai cái long giác kim đầu long ngư gắt gao rửa chung một chỗ, một khỏa lại một khỏa trứng cá xuất hiện, giống như một hạt hạt màu vỏ quýt một anh mò mò. Cuối cùng, cùng sở hữu 82 khỏa trứng cá, mà phổ thông long ngư một dạng con sinh 40 khỏa tả hữu. Thưa ngư đẻ trứng hoàn hậu, chỉ thấy hùng long ngư dĩ nhiên mở cái miệng rộng, đem một khỏa lại một khỏa trứng cá ăn xuống phía dưới. Nhiễm Tính kinh ngạc nói ra, đây là chuyện gì xảy ra, nó làm sao ăn cá trứng? Tốt trọng khẩu vị a, đối với ngươi mà nói, đây coi là trọng khẩu vị sao? Lưu Húc liếc nàng một cái, nói ra, cái này gọi là cửa ấp trứng, là bộ phận loại cá đặc lưu sinh sôi nảy nở phương thức, chủ yếu là vì bảo hộ trứng cá. Có thể bởi vì trứng nhiều lắm, hùng ngư sẽ thường xuyên lầm nuốt, cùng ăn cá trứng không có phân biệt. Ô Nhiễm Tính nhìn trong hồ cá hơn 10 khỏa trứng cá, trong mắt tràn ngập chờ mong, cái này long ngư thật có ngươi nói đắt như vậy, ngươi nói những cá này nếu là đều ấp trứng. Chúng ta mỹ thực quỹ là không phải lại muốn tăng một số tiền, đây là ta tiền, cùng mỹ thực quỹ không quan hệ. Lưu Húc nói rằng, Nhiễm Tính nhãn châu xoay động, cười hì hì nói ra, ngươi nói loại cá này sau khi thành niên giá trị hơn 10 trên 1 triệu, cá bột trị giá bao nhiêu? Lưu Húc suy nghĩ một chút, nói ra, cá bột cùng thành thục long ngư tự nhiên không thể so sánh, bởi vì ai cũng không có thể xác định tương lai dáng dấp ra sao, cho nên đỉnh cấp long ngư mầm, bình thường cũng liền 1 vạn đến chừng 2 vạn, phẩm tương cực kỳ tốt. Sẽ đạt tới 30 ngàn. Chúng ta đây nuôi lớn lại bán a. Nhiễm Tính đột nhiên hưng phấn mà nói ra, nếu như những cá này trứng đều ấp ra tới, chúng ta ít nhất có thể kiếm 1 triệu là ta, không phải chúng ta không có khả năng đều ấp ra tới, nhất hơn a, có 40 cái cũng là không tệ rồi. A vậy ngươi nhiều hơn nữa nuôi 2 cái không phải. Nhiễm Tính đáng thương nhìn Lưu Húc, nếu là không hiểu rõ nàng, nhất định sẽ bị ánh mắt của nàng đả động, chủ cho thuê nhà, ngươi mau nhanh cưới đọc một chút ra chờ ngươi tiền nhiều hơn. Khẳng định sẽ tìm người khác nữ nhân, về sau ta cũng nữa không có biện pháp đổ thừa ngươi ăn thức ăn ngon. Lưu Húc nói ra, ngươi cũng biết là đổ thừa ta, bất quá ngươi yên tâm, xem ở ngươi ta cùng chung hoạn nạn quá, về sau chờ ta có tiền, ngươi cũng có cơ hội theo ta ăn chung mỹ thực. Thực sự, ngươi không sẽ là ấm no nghĩ dâm muốn, coi trọng ta a. Nhiễm Tính lập tức lui lại nửa bước, bưng tháng trước hung. Lưu Húc nhìn ngọt làm người hài lòng Nhiễm Tính, khinh bỉ nói ra, ta coi như ấm no. Đầu tiên nghĩ tới cũng là Quách Hải Tảo, ngươi một bên đợi đi. Nhiễm Tính trên mặt xuất hiện một loại bị thật sâu đả kích biểu tình, thất vọng nói ra, chủ cho thuê nhà, ta hận ngươi nói chạy về phía Quách Hải Tảo. Ta đây ấm no trước nghĩ ngươi ni. Lưu Húc cười hỏi. Nhiễm Tính đột nhiên xoay người, hai tay chống nạnh, cười nói ra, ngươi rốt cuộc nói thật ra ta liền biết bản mỹ nữ mị lực vô cùng, đáng tiếc bản đại mỹ nữ không thích ngươi loại kiểu này, ngươi một bên đợi đi đọc một chút, ngươi nghe chứ sao chủ cho thuê nhà bị mỹ mạo của ta chinh phục. Lưu Húc nhìn Nhiễm Tĩnh nhẹ nhàng vặn vẹo tiểu nông cùng quần sóc dưới hai đoạn bạch cả bà đại. Chân, hận không thể đi qua phách vài cái. Chỉ chốc lát sau, cảnh hoa đại mỹ nữ Bạch Diễm Ni cùng Quách Hải Tảo trước sau đi làm, Nhiễm Tĩnh thì về nhà cùng mụ mụ cùng nhau khiêng tháo dỡ. Hoàng Mao gần nhất tương đối không may, mới bị An Ca phái cái hủy nhà sống, suy nghĩ có thể mượn cơ hội hôn ở hai tiền tiêu, không ngờ tới bị người ở sau lưng đeo tới vừa bay đao. Tuy là cuối cùng không có ra đại sự gì, ở nửa tháng y y viện, liền không sai biệt lắm, vừa vô duyên vô cớ thấy hồng luôn là điểm xấu. Hoàn hảo Lý Trấn Trưởng tức thời, cho ra không ít thuốc trị thương tiền, cho dù là đi cho người ta cúi đầu nhận sai, cũng không tệ lắm, chí ít tiền được không ít, nhân ra đã có bối cảnh, vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi sỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.